Chương 2534, chém chết, keng, chém xuống một kiếm, thủy tổ chi uy, vạn thế diệt, một kiếm lục tiên. Trong chớp mắt này, chu tiên cổ kiếm nở rộ từng sợi quang mang, mỗi một sợi quang mang giống như thực chất, óng ánh thấu xương, tràn đầy giết chóc khí tức, tựa như mỗi một sợi quang mang đều là trí mạng tua, kiếm huyết phong hầu. Nhìn thấy như vậy quang mang thời điểm, không biết bao nhiêu người trong nội tâm phát lạnh, cảm giác yết hầu đau xót, tựa như là bị giết chóc quang mang này đâm xuyên qua yết hầu một dạng. Keng một tiếng kiếm minh, một kiếm chém xuống, thế gian vô tiên, giết chóc vô tình. Đây mới thật sự là chu tiên cổ kiếm, tại thời khắc này thanh cổ kiếm này mới chính thức phát huy ra nó đáng sợ uy lực, đây rất giống là một đầu hồng hoang mãnh thú một dạng, tại thời khắc này mới chính thức lộ ra răng nanh của nó, trước đó, bát trận chân đế đều không thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Hoặc là đây chính là chu tiên cổ trận chỗ đáng sợ, chỉ có đạt đến loại tầng thứ này mới có thể phát huy ra nó sát lục chi lực. Đối mặt một kiếm như vậy, không biết bao nhiêu người sắc mặt như đất, càng nhiều người là bị sát lục khí tức kinh khủng này chấn nhiếp, hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra, sụi lơ trên mặt đất, đến rất đúng lúc. Đối mặt như vậy giết chóc vô địch một kiếm, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi, tùy theo chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, keng một tiếng kiếm minh, trong chớp mắt này. Một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời, một tiếng kiếm minh này không bằng chu tiên cổ kiếm như vậy thanh thúy, một tiếng này kiếm minh hùng hậu hữu lực, trong tiếng kiếm reo mang theo vài phần nặng nề, giống như hồng chung một dạng. Ngay tại dưới tiếng kiếm minh này, chỉ gặp một thanh đồng kiếm hiển hiện, thanh đồng kiếm này to lớn vô cùng, như nguy nga cự phong, tuyên hoành giữa thiên địa, áp sập tinh thần bầu trời. Thanh đồng kiếm này, không ở chỗ nó có bao nhiêu to lớn, mà ở chỗ nó nặng bao nhiêu, thanh đồng kiếm này nơi tay thời điểm chính là nặng vô lượng, thế gian nếu có trọng chi nhất, vậy hẳn là trừ nó ra không còn có thế là ai khác. Hôn một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, đồng kiếm vung ra, thẳng đón lấy chém tới chu tiên cổ kiếm. So với tuyệt sát chu tiên cổ kiếm đến, thẳng vung mà ra đồng kiếm chính là bàn bạc mạnh mẽ, không có giết chóc, không có chiêu thức, một kiếm vung ra, nghiền nát thế gian hết thảy. Bởi vì thanh đồng kiếm này thật sự là quá nặng đi, nặng đến không cách nào tưởng tượng địa phương. Cho nên thanh đồng kiếm này vung ra thời điểm, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, toàn bộ không gian bị nghiền nát, cuối cùng là phanh một tiếng vang lên, toàn bộ không gian băng diệt, trở thành đáng sợ vô cùng hư vô. Vung ra một thanh đồng kiếm như vậy, nặng vô lượng, không cách nào đoán chừng, có lẽ là ngàn vạn cái tam tiên giới nặng như vậy số lượng, thử nghĩ một chút đáng sợ như vậy trọng lượng đập tới thời điểm, bất kỳ cái gì lại bá đạo, lại giết chóc. Lại tuyệt sát một kiếm đều không làm nên chuyện gì, giống như một con kiến hôi một dạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, chu tiên cổ kiếm cùng đồng kiếm nặng nề mà đụng vào nhau, chu tiên cổ kiếm tuyệt sát vô song, đồng kiếm nặng vô lượng, nhưng lại tuyệt sát tại dưới tuyệt đối trọng lượng, vậy cũng không có ý nghĩa, liền giống như một con kiến hôi bị một tòa cự nhạc lập tức ép tới vỡ nát một dạng. Tại trong phanh một tiếng này, chỉ gặp tuyệt sát vô cùng chu tiên cổ kiếm cũng chịu đựng không được vô lượng chi trọng này, bị va chạm đến tinh hỏa bắn tung tóe, lập tức bắn đi ra. Đồng kiếm vô lượng chi trọng thật sự là quá kinh khủng, tại phanh trong một tiếng vang thật lớn này, quảng chi sau lưng tựa như đứng đấy cự nhân hư ảnh bát trận chân đế cũng lập tức bị đụng bay, máu tươi cuồn phúng, nhưng ngay lúc trong một chớp mắt này, đồng kiếm vô lượng trọng này vẫn là dư ba không ngưng, cường đại vô cùng lực trùng kích trong nháy mắt siêu việt hết thảy. Trong oanh một tiếng âm thanh lớn, khủng bố vô cùng lực trùng kích lao đến, đây mới là đồng kiếm toàn bộ trọng lượng, tất cả trọng lượng tựa như lạc hậu một dạng, trong chớp mắt này mới vọt lên, trong nháy mắt trùng kích ở trên người bát trận chân đế. A, tại như vậy vô hình vô lượng chi trọng lực trùng kích dưới, bát trận chân đế một tiếng hét thảm, nghe được xùy một tiếng vang lên, toàn bộ thân thể bị đụng thành huyết vụ, từ một kiếm tuyệt sát, đến trong nháy mắt bị đụng thành huyết vụ. Vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một màn đột nhiên phát sinh này thật sự là quá chấn động lòng người, cho nên người đều vẫn chưa tới kịp hoàn hồn, bát trận chân đế liền bị đụng thành huyết vụ, ở thời điểm này, chỉ gặp phanh một tiếng vang lên, toàn bộ chu tiên cổ trận vỡ nát, chỉ còn lại có chu tiên tam kiếm trong đó chìm nổi. Một màn này chấn động đến tất cả mọi người thật lâu chưa tỉnh hồn lại, không khỏi hít một hơi lãnh khí, vì đó hải nhiên, lúc này bát trận chân đế chính là giá ngự lấy chu tiên cổ trận. Có được vạn trận quốc, cửu bí đạo thống lực lượng gia trì, nhưng y nguyên bị một kiếm đụng thành huyết vụ, ngay cả chạy trốn độn cơ hội đều không có, đây là kinh khủng bực nào tuyệt luân một kiếm, thật vất vả, rất nhiều người lấy lại tinh thần, không khỏi run lên một cái, trong nội tâm rùng mình, Tân Hoàng đều không cần thế nào diễn hóa vô địch thuật, chỉ dựa vào đồng kiếm vô lượng chi trọng này liền có thể vô địch. Đồng kiếm trọng vô lượng này vung lên xuống thời điểm, đủ để đem một cái cương quốc đánh trúng vỡ nát, trăm vạn dặm đại địa có thể lập tức bị đánh chìm. Tại dưới một kích này, cái gì nội tình, cái gì chân thần, cái gì vô địch lão tổ, đều tất sẽ tan thành mây khói. Có thể nói, một kiếm này vung xuống, đó chính là hủy diệt một cái cương quốc, hủy diệt một cái truyền thừa. Chỉ gặp Chu Tiên Tam kiếm chìm nổi ở trong hư không, mặc dù mới vừa rồi bị nặng vô lượng đồng kiếm kích bay, nhưng nó nhưng không có tổn thương, không hề nghi ngờ, đây là một thanh thập phần cường đại trân quý thần kiếm, kiếm không tệ, ta thu. Lý Thất Dạ nhìn xem Chu Tiên Tam kiếm này chìm nổi không chừng, nhàn nhạt cười một tiếng, đại thủ chộp tới, keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai, tại Lý Thất Dạ đại thủ phía dưới, Chu Tiên Tam kiếm chống cự lại Lý Thất Dạ trấn áp. Dù sao nó là vật có chủ, trong lúc nhất thời không nguyện ý thần phục tại Lý Thất Dạ, nhưng là, tại dưới đại thủ Lý Thất Dạ, hết thảy dãy dụa đều không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt bị trấn áp, rơi vào Lý Thất Dạ trong tay thời điểm, hắn đại thủ một vòng, liền xóa đi Chu Tiên Tam kiếm lạc ấn, lập tức bị xóa đi vạn trận quốc vết tích. Ở thời điểm này, Chu Tiên Tam kiếm vô cùng an tĩnh nằm tại Lý Thất Dạ dưới bàn tay, không hề nghi ngờ, từ giờ khắc này Chu Tiên Tam kiếm chính thức đổi chủ. Nó không còn thuộc về vạn trận quốc, coi như vạn trận quốc muốn triệu hồi nó, đó cũng là chuyện không thể nào. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, trong huyết vụ chớp động lên quang mang, ngưng tụ lấy lực lượng, chỉ gặp có sức mạnh chống ra huyết vụ một dạng, đó là cái gì? Biến hóa như thế bị mắt sắc cường giả chú ý tới, không khỏi thấp giọng nói ra, tại thời khắc này, chỉ thấy trong huyết vụ hiện lên quang ảnh, đây chính là Bát Trận Chân Đế bóng dáng. Cả người hắn chẳng qua là lớn chừng quả đấm quang ảnh mà thôi. Bát Trận Chân Đế còn chưa chết hẳn, chân mệnh y nguyên còn không có bị ma diệt. Nhìn thấy một màn này, có lão tổ lập tức biết là thế nào một chuyện, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Đây chính là chân đế ương ngạnh chỗ, nếu như là chân thần, tại dưới một kích này, đã sớm hôi phi yên diệt, nhưng là Bát Trận Chân Đế chân mệnh y nguyên hoàn chỉnh bảo lưu lại tới, dưới loại tình huống này, chỉ cần có đầy đủ điều kiện cùng thời gian. Chân mệnh y nguyên còn tại, Bát Trận Chân Đế liền y nguyên có thể tái tạo thân thể, một lần nữa sống lại. Đáng tiếc, ngươi nhất định chỉ có chết, ngay tại Bát Trận Chân Đế quang ảnh hiển hiện thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, keng, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong tay Chu Tiên Tam kiếm tùy tiện vung lên mà ra, kiếm minh thanh âm vang lên, Chu Tiên Tam kiếm trong nháy mắt vung chém xuống. Không, Bát Trận Chân Đế hải nhiên, quát to một tiếng, nhất sống chết trước mắt, tại lúc suy yếu nhất khắc. Bát Trận Chân Đế trong lòng ra đời ý sợ hãi, quay người muốn bỏ chạy mà đi. Nhưng, đây hết thảy đều đã trễ, tại thời khắc này Bát Trận Chân Đế lại thế nào khả năng bỏ chạy được đâu, phốc, một thanh âm vang lên nghĩ, Bát Trận Chân Đế trong nháy mắt bị Chu Tiên Tam kiếm chém trúng, lập tức bị chém chân mệnh. Tại Chu Tiên Tam kiếm chém qua đằng sau, chân mệnh trong nháy mắt chôn vùi, lập tức hóa thành quang mang từ từ tiêu tán. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem chân mệnh quang mang từ từ tiêu tán. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi rung lên một cái. Bát Trận Chân Đế chân mệnh quang mang từ từ tiêu tán, cái này mang ý nghĩa Bát Trận Chân Đế tử vong chân chính, thế gian không còn có Bát Trận Chân Đế, một đời tuyệt thế thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế tử vong, một đời thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc, tất cả mọi người cảm xúc vạn phần, mỗi người đều có không giống với cảm xúc, trăm vị hiện lên hỗn tạp, tất cả mọi người thật lâu nói không ra lời. Bát Trận Chân Đế, đây là cỡ nào tuyệt thế thiên tài, đừng nói là cửu bí đạo thống, liền xem như toàn bộ đế thống giới, Bát Trận Chân Đế tại thế hệ trẻ tuổi cũng là khó có người có thế với tới, tuyệt đối là một vị kinh diễm tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ liền trở thành chân đế, tại bao nhiêu mắt người trông được đến, là trước đây đồ vô lượng, thậm chí tại cửu bí đạo thống, đã từng có rất nhiều người cho rằng Bát Trận Chân Đế là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không biết bao nhiêu tuổi trẻ người đem Bát Trận Chân Đế coi như là thần tượng. Coi như là tấm gương, bao nhiêu tuổi trẻ người mỗi ngày đứng lên anh dũng tu luyện thời điểm, đều là lấy Bát Trận Chân Đế làm mục tiêu, cũng khát vọng chính mình có một ngày có thể giống như Bát Trận Chân Đế trở thành chân đế, vang danh thiên hạ. Đáng tiếc, tại hôm nay, bọn hắn lại trơ mắt nhìn Bát Trận Chân Đế vẫn lạc, chết thảm tại Tân Hoàng trong tay, mà thắng được Tân Hoàng, lại đã từng là bị bọn hắn khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới nói nhảm, chuyển biến như vậy, thực tế như vậy. Đối với bao nhiêu tuổi trẻ người mà nói, đối với bao nhiêu lấy Bát Trận Chân Đế làm gương người mà nói, đó là cỡ nào trào đâm sự tình. cường giả thế hệ trước thật không có người trẻ tuổi nhiều như vậy cảm xúc, trong lòng bọn hắn phát lạnh, bởi vì bọn hắn biết, Tân Hoàng địa vị đã không có người có thế rung chuyển, đương kim Tân Hoàng là ngồi vững vàng hoàng vị, thiên hạ đại thế đã định, từ đó về sau, cửu bí đạo thống tất cả mọi người, tất cả truyền thừa đều phải thần phục Tân Hoàng, bọn hắn đều hiểu, về sau sẽ cùng Tân Hoàng là địch, vậy sẽ không có kết cục tốt gì, chỉ sợ chỉ có một con đường chết, thậm chí cả môn phái truyền thừa đều sẽ bị đồ diệt. Ở thời điểm này, rất nhiều cường giả thế hệ trước đều hiểu, tương lai nghênh đón Tân Hoàng thống trị, chỉ sợ so Thái Thanh Hoàng còn muốn cho người nơm nớp lo sợ. Nhìn xem Bát Trận Chân Đế bị diệt, Binh Trì Hàm Ngọc không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nên làm nàng cũng làm, nên nói nàng cũng đã nói, Bát Trận Chân Đế đi đến một bước này, đó đã là đã chú định. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.